Chương 4528 tối cường thăng cấp hệ thống. Thoải mái lật trời tiết tấu. Người đăng, Quách Tĩnh trong chớp mắt, nghìn cân treo sợi tóc, ngay tại lực lượng của ba người đánh trúng Long Phi nháy mắt, hệ thống thanh âm không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hiện, đến mức Long Phi trong lòng đều có chút cảm động đến rơi nước mắt, quá kịp thời, nếu như không phải hệ thống tuôn ra, sợ là hắn ngay cả thôn phệ kinh nghiệm. Đang thời gian đều không có, liền bị lực lượng này nuốt mất, đến lúc đó, liền xem như không chết cũng là trọng thương, bất quá trước đó hệ thống xuất hiện, cũng bất quá chỉ là thăng cấp nhắc nhở. Trực tiếp đem Long Phi từ nguy cơ biên giới cho túng trở về, giờ phút này, Long Phi sinh ý mặc dù xuất hiện nhưng thân ảnh vẫn tại lực lượng này bộc phát chỉ điểm, nhận lấy hệ thống tẩy. Lệ. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp siêu cấp. Đại viên mãn 8 tầng, thăng cấp kinh nghiệm 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 lúc đầu Long Phi khoảng cách thăng cấp chỉ kém 40 tỷ kinh nghiệm, bây giờ chém giết Thiên Đông Vương, trực tiếp tới ban thưởng 500 ức kinh nghiệm, thăng cấp về sau, còn nhiều ra 100 ức đương nhiên, linh nguyên giá trị sẽ không thiếu, 50 ức linh nguyên giá trị, trực tiếp đem Long Phi lực lượng đẩy lên một cái đỉnh phong, lại thêm thăng cấp, hết thảy mặt trái trạng thái đều biến mất không gặp, hết thảy đều khôi phục đến đỉnh phong, nhưng Long Phi cũng không sốt ruột ra ngoài, dù sao hiện tại đã thăng cấp, đại đạo chi thủ mới ra, những người này tuyệt đối không có phản kháng chỗ trống, hắn vẫn đang chờ hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Thiên Đông Vương, thu hoạch được Đông Vương đao. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Đông Vương ấn. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Đại Địa Quyền Hành. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Đông Vương Cực Tiên Quyết, xin hỏi phải chăng tu luyện? Hệ thống thanh âm rơi xuống. Đông Vương Cực Tiên Quyết, không tu luyện. Quá cùi bắp, ngay cả giới vương chi nhận một đao đều gánh không được, tu luyện cũng không có tác dụng gì. Long Phi trong lòng hồi phục hệ thống, hiện tại tu vi cảnh giới càng cao, thủ đoạn ngược lại là tiếp theo, chỉ có chân chính có thể nghiền ép lực lượng mới là vương đạo. Hiển nhiên, Thiên Đông Vương lực lượng không đủ để Long Phi động tâm, ngược lại là mấy cái khác, mới thật sự là để Long Phi hào hứng cao, trực tiếp thông qua hệ thống tra xét đi, kẻ Đông Vương ấn, thông tiên nhân tứ. Cảnh ngự đại ấn, y. Đẳng cấp, lần đạo nguyên cấp ệ miêu tả, vô thượng thần tài luyện chế, dung. Hợp thiên địa ý chí, có đại địa hùng hậu chi uy, trấn áp chư thiên, có được, trấn áp đại địa phía trên hết thảy sinh linh. Long Phi ánh mắt nhìn chòng chọc vào hệ thống miêu tả, nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc. Phát, ngưu bức A đạo nguyên cấp, sáng sinh cấp phía trên. Long Phi trong lòng suy tư, đem Đông Vương ấn thưởng thức trong tay, nhìn xem trên đó mờ mịt từng đạo vàng cam cam quang mang, còn có một loại cử trọng nhược khinh nặng nề cảm giác. Trong lòng thoải mái không được, đương nhiên, cái này còn không phải mấu chốt, trấn áp đại địa phía trên sinh linh, cái này ngưu bức bất quá, Long Phi cũng biết. Cái này dĩ nhiên không phải toàn bộ, nếu không, lực lượng này liền chẳng phải bị mình cho bài trừ, chỉ có thể nói, tương đối phạm vi bên trong, có thể trấn áp đại địa phía trên. Hết thảy bất quá, liền xem như dạng này, cũng đủ để nghịch thiên, có thể nói, đây chính là thượng phương bảo kiếm, liền xem như tay không tất. Sắc phàm nhân đạt được, cũng có thể lập tức thành thần, miểu sát chư thiên. Long Phi trong lòng đem hưng phấn đè xuống, tiếp tục xem hướng cái khác. Đại địa quyền hành, thông tiên đại lục đại địa pháp tắc chi lực. Đơn giản dây thuật, nhưng vẫn như cũ để Long Phi chấn động trong lòng, muốn so phía dưới, cái gì Sơn Hải đại đạo, cùng loại lực lượng này so ra, quả thực chính là trò trẻ con. Quyền hành liền đại biểu chưởng khống, tựa như trong thế tục nói tới vương quyền, đại biểu chính là chưởng khống, mà đại địa quyền hành, đại biểu, chính là đại địa chúa tể. Ta Tào, Sở Sơn Biển A Sở Sơn Biển, lần sau gặp mặt, lão tử một chiêu, liền có thể để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhìn xem trong tay đại địa quyền hành lực lượng pháp tắc, Long Phi trong mắt tinh mang lại xuất hiện, không khỏi mong đợi lần này, có thể nói là đại bạo. Ha ha ha, dạng này bút còn có ba cái. Bạo, bào, y. Một cái cũng không thể ít. Long Phi trong lòng nhất định, tín niệm tăng nhiều chợt, một quyền đánh nát tất cả lực lượng dư ba, lại lần nữa xuất hiện trên hư. Không, lúc này, hư không bên trên ba người đã mộng bức, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức so trước đó còn muốn cường hoành. Hơn Long Phi, trong mắt vô cùng dày đặc. Cái này sao có thể, còn đột phá. Hắn đã đến quy chân cảnh giới, cái này sao có thể. Không được, người này không chết, ngày khác chúng ta ba người nhất định không. Có tốt ngày qua, ngày ba người tâm tư dị biệt, nhưng lại có một cái thống nhất. Biểu lộ đó chính là sợ hãi, nếu như nói trước đó Long Phi chém giết Thiên Đông Vương, bọn hắn chỉ là có chút chấn kinh, có chút động dung, như vậy hiện tại, đã bị vẻ sợ hãi thay thế. Lúc này, Long Phi đem mấy người lời nói nghe vào trong tai, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, ở ngày khác, không cần. Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết. Long Phi lẳng lặng nói, còn muốn về sau, không tồn tại, khi bọn hắn xuất hiện Long Phi trước mặt thời điểm, khi bốt chi quang chiếu. Rọi tại Long Phi tầm mắt thời điểm, bọn hắn kết quả liền đã chú định đó chính là chết. Đối mặt bốt, liền xem như nỗ lực lại nhiều, Long Phi cũng sẽ không bỏ qua một cái, huống chi, hiện tại cũng thăng cấp, Long Phi cũng có tất sát kỹ, còn có thể để bọn hắn chạy, không tồn tại. Tiểu tử, đừng phách lối, ngươi cũng chỉ là vận khí tốt, y. Vừa vặn chúng ta cũng chỉ là thăm dò tính công kích, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị, chuẩn bị một kích mạnh nhất đi, ta cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục sống. Ba người ánh mắt trầm xuống, trùng điệp nói, chợt, ba người trên thân lực lượng bắt đầu trở nên huyền diệu vô cùng. Dưới bầu trời, duy ngã độc tôn. Nhật nguyệt vô song diệu thiên địa. Tinh thần chi lực, thiên địa vô cực. Lập tức, ba tiếng quát lớn xuất hiện, ngay sau đó ba đạo lực lượng, trực tiếp. Từ mấy người trong tay quét ngang ra ngoài mà Long Phi, vào lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Pháp tắc. Thương khung pháp, nhật nguyệt pháp, sao trời pháp. Long Phi trong lòng trực tiếp liền có cảm giác, đồng thời. Hệ thống giao diện bên trên Long Phi cũng nhất nhất đảo qua, ba người thân phận cũng liếc qua thấy ngay, đồng dạng là bốn ngự, một cái trưởng khống thương khung, một cái trưởng quản nhật nguyệt, một cái trưởng quản sao trời, đều là sáng sinh ở cấp bậc bốt hết thảy, tận như Long Phi suy nghĩ trong lòng. Làm đi! Má nó, thương đúng không? Lão tử lần này, liền để ngươi minh bạch, hết thảy. Trở ngại, tại lão tử trước mặt, đều là lão tử càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh bàn đạp, y. Cầm lão tử khi quân cờ, lão tử trước hết đưa ngươi chó săn cho đánh gãy. Đại đạo chi thủ, hàng. Nhất niệm lên, Long Phi trong lòng sát ý bốc lên, vung tay lên ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, hư không bên trên, một đôi đại thủ vẫy phá thương khung, từ trên trời giáng xuống, vô tận đạo vận cùng chí cao vô thượng khí tức, nháy mắt trấn áp toàn trường. Ngự Thiên Vương, Nhật Nguyệt Thiên Vương, còn có Tinh Thiên Vương đúng không? Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng chết sao? Long Phi băng lãnh nói, đại đạo chi thủ mới ra, mấy người vận mệnh đã bị phán định, quả ngươi cái gì pháp tắc đại đạo tại tay ta, hết thảy cái khác, đều là cặn bã. Long Phi đã đợi, ba người cuồng bạo, thoải mái lật trời.